Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Nợ Cha Con Trả của tác giả Hoàng trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thành đau đớn đưa bàn tay còn lại đặt lên ngực trái. Cậu bóp chặt lấy nơi trái tim đang bị xé ra thành từng mảnh. Cổ họng nhỏ khàn đặc như bị một thứ gì đó trơn nhớt chui vào cắn xé. Dưới là nước lạnh lẽo thanh bị gặm nhấm thân thể từng chút một. Mình ơi dậy đi. Cậu Thông đưa tay lay vai của vợ. Cậu đang ngủ thì bị Thanh đấm cho một cái tỉnh ngủ. Thanh từ trên giường bật người ngồi dậy. Mồ hôi đầm đìa ướt cả áo lụa, cổ họng cô vẫn còn đau sát. Thành thở hổn hển nhìn vào cánh tay của mình. Không sao rồi, không có gì là may quá. Mình mần chi mà đánh cả tôi vậy? Cậu Thông nhíu mày nhìn Thanh, trên gương mặt hiện lên vết đỏ mờ dưới ánh trăng. Tìm mơ thích con Phương nó giết tôi. Thanh nhìn đến cái nôi của thằng Quân, rồi nhìn quanh hết cả buồng không thấy gì. Rồi mới mở miệng nói, mình mơ bậy bạ không à, con mình nó còn nhỏ nó lại đi ngủ ở trong buồng dưới. Cậu Thông ghét bỏ Thanh nằm xuống giường ngủ tiếp. Cậu biết Thanh không thương con Phương. Tôi nói thiệt mà mình, tôi thấy nó vô buồng của mình. Thanh không tin liền bỏ chân xuống giường, cậu mở cửa muốn đi đến buồng của Phương. Mình lên giường ngủ lẹ đi, mình làm má thức là biết tay tôi đó. Cậu Thông đập tay xuống giường, cậu giận dữ quát lên. Mình chửi tôi như vậy mà cũng chửi được hả? Tôi biết mình đâu còn thương tôi chứ. Thanh ngồi sụp xuống đất mà gào khóc. Cô mới trải qua giấc mơ kinh hoàng, bây giờ thì lại bị cậu Thông quát trong một tiếng cho nên uất ức. Thằng Quân nghe tiếng gào lên thì giật mình khóc lên. Nó khóc một lúc liền ho lên sặc sụa. Thanh đứng dậy chạy đến bồng nó lên. Vừa kịp dỗ thằng Quân, cậu Thông không nói gì mà nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ. Thanh nhìn chồng không thèm để ý lại khóc giấm dứt. Cô nhìn qua cánh cửa sổ liền thấy có thứ gì đó vụt qua bên ngoài. Thanh sợ quá liền đóng cửa sổ lại. Trong buồng lại yên tĩnh, Thanh cũng leo lên giường ngủ lại. Nhưng chỉ nằm đó mà không dám nhắm mắt. Ngày mai chắc phải đi đến nhà của thầy Chín nhờ thầy giúp mới được. Nơi cánh cửa buồng đóng kín, bóng dáng nhỏ nhỏ đứng nép phía sau, liền theo khe cửa nhìn vào bên trong. Trong mắt đỏ ngầu của nó nhìn thẳng đến chỗ của Thanh, trên khóe môi của nó nhếch lên một nụ cười. Bước chân dẫm trên sàn nhà gỗ đã vụt nát, dần gương mặt tái nhợt ôm đi bụng đau đớn. Cũng gần một tháng cô sảy thai, nhưng bụng vẫn còn đau âm ỉ. Dần ngồi xuống cạnh cửa đưa mắt nhìn về hướng chậu cây trước mặt. Trong chậu cây trồng một thân leo màu xanh mướt, bên trên có một nụ hoa màu trắng đã được nở một cánh. Trên cánh hoa lại có những đường gân màu tím đậm. Dưới ánh trăng cánh hoa phát ra mùi hương thơm ngát, một con bướm nhỏ đã bị hương thơm quyến rũ bay đến. Nó chỉ vừa chạm nhẹ vào cánh hoa thì liền trở thành một cái xác khô khốc. Dần cười lên, nước mắt chảy xuống nhỏ xuống sàn gỗ mục nát. Cô viện vào cửa sổ đứng lên. Khi ra đến chậu cây lại thấy một con dao cắt ngang tay mà nhỏ máu vào chậu. Âm thanh giọt máu tươi nhỏ xuống đất sỏi hòa lẫn vào tiếng ếch nhái kêu giữa đêm đen. Máu vừa thấm xuống liền bị hút khô cạn. Cánh hoa thứ hai cũng bắt đầu nở ra, đường gần tím cũng rõ ràng hơn trước. Tao sẽ giết lũ độc ác chúng bay. Dần cười lên như là điên dại. Gương mặt trắng bệch vì thiếu máu, trong mắt nhìn vào chậu cây hẳn lên từng tia máu đỏ tươi. Chúng từ mắt của Dần chạy dọc xuống đến cổ của cô và dừng lại. Con ơi, mẹ cho con uống sữa. Dần cười xong thì khóc lóc. Cô lại cắt máu nhỏ vào chậu cây. Sâu dưới những cây rễ chỉ chết chính là cục máu đỏ hòn của đứa nhỏ xấu số. Mợ hai đem cái này về đi, thầy không giúp được đâu. Thầy Chín đem cái túi vải đầy về phía Thanh. Ông thở dài lắc đầu lạnh giọng. thầy giúp giùm con. Thành lấy từ trong túi vải để lại chỗ thầy Chín, dưới mí mắt còn có chút thâm đen, gương mặt cũng phờ phạc mệt mỏi. Thầy Chín liếc nhìn cái túi vải thì liền cảm thấy hài lòng. Ông lấy ra một tấm vải vàng ngâm vào rượu trắng, ngâm cho tấm vải ướt thì vắt khô. Ông nhìn Thanh rồi hắng giọng nói, mở hai lau sạch tay đi. Thanh nghe đến đây trong lòng mừng rỡ, cô vội vàng nhận lấy vải lau sạch sẽ tay của mình, rồi đưa tay nhận lấy hai đồng tiền trinh trên đĩa sành. Thanh đặt hai đồng tiền vào lòng bàn tay, trong lòng nghĩ đến việc đêm qua rồi đầm bầm khấn vái. Hai đồng tiền trinh rơi xuống đĩa sành, thầy Chín nhăn mày nhìn hai đồng tiền ngửa mặt dương. Ông lại chờ đến lần gieo tiếp theo, nhưng lần này cũng làm cho ông càng thêm nhíu chặt chân mày. Lần thứ nhất là mặt ngửa vừa được phúc hay bị cười chê, lần thứ hai cũng y như vậy. Nếu lần thứ ba cũng vậy thì ông nhất định không nhúng tay vào. Thanh nhìn gương mặt u ám của thầy Chín trong lòng liền hoang mang, cô chắp tay lại trong lòng không ngừng khấn vái. Tốt. Thầy Chín cười khà khi thấy quẻ âm dương như vậy, ông cũng có thể can thiệp vào chuyện này, kiếm thêm được một mớ tiền. Thầy Chín lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong là một mảnh vải đỏ bao bọc thứ gì. Ông đưa cho Thanh rồi dặn, mợ hai đem thứ này về đặt trên bàn thờ của ông bà, nhớ phải đặt thêm một bát hương cùng chén nước, mỗi ngày phải cúng một bát cơm trắng. Cảm ơn thầy. Thành cầm lấy hộp gỗ trong lòng vui mừng khôn xiết, cô còn chưa đi ra khỏi nhà liền nghe ông nói, mà hai tìm cách đưa nó đi càng xa càng tốt. Thành ngơ ngác quay lại nhìn thầy Chín, nhưng ông đã đóng cửa nhà lại. Giữa cái trưa hè nóng bức mà Thanh cảm thấy lạnh run lên. Trên đường trở về nhà, Thanh không ngừng suy nghĩ về câu nói của thầy Chín. Nó chẳng lẽ là con Phương? Không lẽ con nhỏ đó bị gì thật sao? Thành nhớ lại ác mộng đêm qua, nhớ lại câu hát dù văng vẳng đầy thê lương. Cô chợt dùng mình sống lưng lạnh ngắt, không thể giữ nó lại trong nhà. Thanh vừa xuống xe ngựa liền thấy Phương đang ôm chân chồng của mình làm nũng. Gương mặt kia giống hệt con Nhàn, khiến cô nghiến răng muốn bóp chết nó. Nó là con của cô mà không hề giống cô chút nào, ngay cả nụ cười cũng giống hệt đứa con gái kia. Má về rồi. Phương buông chân của cha mà chạy đến chỗ của Thanh. Dù sợ má nhưng nàng vẫn luôn mong má cho mình một chút yêu thương. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng cảm nhận dù là một chút, ngay cả giọt sữa của mẹ nàng cũng chưa từng được nếm qua. Có chăng chỉ là cốt nhục nhưng không có tình thân. Mày né sao tao ra cái đồ suýt quấy. Thành đưa chân đập vào người của Phương. Con nhỏ vóc dáng chưa cao bằng lưng quần của cô, bị cô đập một cái liền ngã nhào xuống đất. Mày làm chi đánh Phương? Cậu Thông tức giận cho Thanh một cái bạt tai. Giọng của cậu quát lớn đến tận đằng sau còn nghe thấy. Mấy đứa người ở cũng ló ngó ra xem chuyện chi. Mình đánh chết tôi luôn đi. Mình thấy nó đồ xui xẻo, nó ám thằng Quân không tha cho thằng nhỏ, mình còn binh nó đánh tôi. Thành ôm mặt gào khóc, nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt. Thành nhìn Phương gương mặt trở nên dữ tợn mà hét lớn lên, ta không sinh ra mày, mày là cái thứ đồ ma ám. Phương được bà Tư bồng lên, vòng bồng của nàng đau lắm, nhưng mà nàng lại cắn răng không khóc. Mà nói nàng khóc là má liệng xuống giếng. Phương vùi đầu vào hòm vai của bà Tư, trong khóe mắt của nó đỏ hoe mà hít hít cái mũi. Nàng bị đánh nhiều rồi nhưng mà lòng vẫn đau, má càng lúc càng đáng sợ. Dì Tư đưa con nhỏ vào trong buồng đi, rồi dì lấy rượu thoa lên chỗ đau cho con nhỏ, còn để rượu trong tủ bên trái. Cậu Thông nhìn vào vóc dáng nhỏ bé của con gái, bả vai của nàng đang run lên vì sợ, lòng của cậu lại càng thêm chua xót bội phần. Dạ, tuy đi làm liền thưa cậu ba. Bà Tư bồng Phương vào bên trong buồng, bà để nàng xuống giường rồi đi lấy thuốc. Trong buồng rất im lặng, nhưng mà bên ngoài vẫn còn nghe tiếng cãi nhau của cậu mợ ba. Bà Tư thở dài cầm rượu đi lại gần giường. Bà ngồi xuống giường nói, kệ đi, còn lát nữa là im liền. Bà Tư vén cái áo của bà ba của Phương lên, Trên bụng của nàng có vết bầm tím ngay xương chậu. Bà cắn răng sống mũi cay xè. Con nhỏ không phải con cháu mà bà còn thương đứt ruột. Hà cớ gì mà chị mợ ba lại nỡ lòng đánh ra nông nỗi này. Bà Tư ơi! Bà Tư nghe Phương gọi thì dừng lại. Khi mà vừa ngước mặt lên thì liền đau lòng không thôi. Phương khóc rồi. Không phải kiểu khóc như những đứa nhỏ khác. Không có là lối om tỏi mà mím chặt môi mà khóc. Gương mặt vì nín nhịn mà đỏ bừng lên. Từng giọt theo hốc mắt chảy xuống ướt đôi gò má nhỏ. Sao má không thương con dạ bà Tư? Phương trong cổ họng nghẹn đến đau rát. Giọng nói uất nghẹn mang theo non nớt của trẻ nhỏ. Nàng cũng rất muốn biết sao má không thương nàng. Con nói bậy tại mợ ba giận hờn chi thôi. Mợ bà thương con mà. Bà Tư vội vàng che miệng của nàng lại. Nếu như mợ ba nghe được lại đánh đòn cho coi. Ai trong nhà này đều biết mợ không có thương cô Phương. Thế nhưng mà không dám nói ra. Để mợ nghe là mợ đánh chết. Phương cúi đầu đưa tay rồi mắt cay xè. Nàng đưa lòng bàn tay đè mạnh lên mắt. Cố gắng không cho dòng nước mặn đắng chảy ra. Nàng cũng muốn được má ôm dỗ ngủ như thằng Quân. Chỉ là như vậy. Nhưng đối với nàng vĩnh viễn không thể thực hiện được. Bà Tư thỏa thuốc xong thì đi ra ngoài. Phương nằm trên giường nghe má còn đang khóc lóc ầm ĩ bên ngoài. Nàng vùi mặt xuống gối. Chỉ mong mình bị ngạt thở chết đi cho má vừa lòng. Thành khóc lóc một hồi thì kêu thằng Tí đi lấy xe ngựa. Cô không muốn ở đây nữa cho nên muốn đem thằng Quân về bên ngoài. Cậu Thông không nói gì bỏ đi vào phòng của Phương. Muốn đi đâu thì đi. Là má kiểu gì mà đánh con không thương tiếc. Ngủ rồi hả con? Cậu Thông nhìn Phương vùi mặt xuống gối thì ngồi trên giường. Cậu đưa tay xoa lên mái tóc ngang vai của Phương. Sao má không thương con vậy cha? Phương mím môi gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì nín khóc. Nàng hỏi rất nhiều lần nhưng không ai trả lời cho nàng biết. Nếu biết được lý do má không thương nàng thì nàng liền thay đổi bản thân. Đến khi nào má thương nàng thì thôi. Phương à! Cậu Thông không biết trả lời làm sao. Phương còn nhỏ mà thế giới người trưởng thành lại quá phức tạp. Chẳng lẽ cậu nói với con là vì con giống người xưa cha đã từng yêu sao? Con muốn về ngoài, má không thích con nữa má sẽ không khóc. Phương cười lên ảm đạm thê lương, một đứa nhỏ mà bên nào cũng muốn chối bỏ. Cậu Thông chần chừ một lúc vẫn là để Phương về nhà bà Hương. Mà Phương đi rồi thì Thanh không cần phải đi nữa. Cô vui vẻ ôm con trai mà cười toe toét. Phương trở về nhà ngoại cũng không ai đón. Nàng lầm lỗi đi vào trong buồng ngủ của mình. Trong buồng cũng chỉ có vài thứ cũ kỹ không đáng tiền. Bà Hương cả đứng trước buồng liếc Phương một cái. Càng lớn càng giống cái con gái lẳng lơ kia. Cái chết của Nhàn cũng là do bà chủ mưu. Con gái của bà phải lên làm mợ ba, nhà hội đồng quyền quý nhất cái làng này. Mày xuống dưới nhà mà tìm cơm ăn đi, tao kêu con mé nó để cơm cho mày đó. Bà Hương cả nói xong thì lèm bèm bỏ đi. Bà Hương cả ngồi xuống cái ghế gỗ giữa nhà, bà vừa ngồi xuống thì con Tâm đã chạy đến nhảy lên người của bà. Ngoài con thèm bánh ú. Tâm gương mặt vùng phịu mà cả vào ngực của bà Hương cả. Thằng cha nhà mày mới ăn hết một cái bây giờ thèm nữa hả? Bà Hương cả vỗ nhẹ vào trán của Tâm mà mắng một tiếng. Bà ôm lấy con nhỏ mà hôn lên má của nó một cái. Mén à? Dạ. Con mén đang lau chùi bộ ván gỗ nghe bà kêu thì liền chạy ra. Nhỏ khoanh tay mà thưa. Bà kêu con có chuyện chi hả? Mày ra ngoài chợ mua thêm cái bánh ú nữa cho em nó ăn. Bà Hương cả cầm cái ống ngoáy đầu mà ngoáy. Hôm dậy bà lạc miệng. Cho nên bà Hương chủ mới bày cái này cho bà nhai. Dạ có mua bánh đậu xanh cho cô Phương không bà? Mén lén lén nhìn vào cửa buồng của Phương. Hồi nãy mén có nghe bà Hương nói chuyện với Phương. Mua cái gì tốn tiền gần chết. Mày muốn cho nó ăn thì tự đi mà mua. Bà Hương cả đặt mạnh cái ống ngoáy trầu xuống bàn gỗ. Mặt mày của bà tràn đầy chán ghét nhìn vào trong buồng. Chết đầu chết quách đi cho rồi. Mén thở dài ở trong lòng. đều là con cháu ở trong nhà mà đứa thương đứa ghét. Tâm mới có 8 tuổi nhỏ cũng thích chơi với Phương. Thế nhưng mà ngày ngày nghe bà ngoại của nó nói xấu Phương, liền đâm ra chán ghét nàng. Tâm không cho Phương chơi đồ chơi má mua, cũng không cho Phương đồ ăn ngoại cho. Bà Hương cả từ trước đến giờ đã luôn luôn chiều Thanh, nên khi lớn lên Thanh muốn gì bà đều cho hết, ngay cả chuyện giết người mà bà còn dám bày ra. Mà kể ra nếu không có ông ta giúp bà che giấu thì bà không làm nên việc gì. Bà Hương cả cho miếng trầu vào trong miệng nhai nhóp nhép, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ lại một chuyện gì đó thời xa xưa. Môi của bà dính trầu nhuộm lên một màu đỏ nâu, khóe môi nhếch lên như đang cười cợt cho cái quá khứ quá đáng thương của người đàn ông kia. Chỉ vì một chữ thương mà bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, một người đàn ông nặng tình nhưng mà nghèo tiền, thì bà cũng không hề để vào trong mắt. Có tình thì sao, không lẽ sống nghèo khó bốc đất mà ăn? Vậy mà ông ta ngu ngốc đợi chờ bà đến tận bây giờ. Chồng của bà cũng chết lâu rồi, nhưng bà thà làm quả phụ còn hơn mang cái danh cho người đời bêu diếu. Nhưng mà như vậy cũng tốt, bà làm chuyện chi ông ta cũng dọn dẹp sạch sẽ cho bà. Ngay cả chồng chính ngôi nhà này cũng là do ông ta dùng kết giới bảo vệ. Lợi dụng được thì xem như là còn giá trị. Phương ở đây cũng không được yêu thương nhưng sẽ không bị đánh. Bà Hương cả tuy ghét Phương nhưng mà không có đánh nặng như Thanh. Bà nhìn Phương sẽ nhớ đến Nhàn, nhớ đến cái đứa suýt nữa làm vợ của chồng mình. Đàn bà ai lại chịu được cái cảnh chồng mình luôn nhớ người xưa. Vì lẽ đó khi thấy Phương thì cô liền nổi cơn ghen, hồ đồ đến nỗi mà ghen với đứa con của mình đứt ruột đẻ ra. Trời tắt nắng, đêm đen bao trùm lên từng đầu cây ngọn cỏ. Cơn gió ngoài trời thường hắt vào cánh cửa sổ buồng của Phương, bên trong buồng lại không một bóng người. Tiếng sột soạt vang lên phía dưới nhà, một lúc sau lại có tiếng lạch cạch của vật gì va chạm vào nhau. Cái bóng nhỏ được hắt lên cánh cửa kéo dài đến trần ghế. Trên bếp củi nồi nước sôi lên sùng sục, trong nồi nấu một con gà mái chưa nhổ hết lông. Bên trong còn có mấy con gà nhỏ con lông vàng chín rục chảy cả thịt ra. Lông gà dính bệt lại đặc sệt trong nồi. Nước sôi trào ra ngoài dính xuống củi đang cháy kêu lên xèo xèo. Con mén ngủ ở gian nhà dưới, nó nghe tiếng lục đục liền giật mình tỉnh lại. Mén đi lại cửa buồng áp tai vào mặt cửa mà nghe ngóng. Âm thanh củi nổ tí tách vang lên giữa đêm đen, càng làm cho không gian trở nên ghê sợ. Mén nuốt nước miếng, tay mở ra cửa buồng. Cánh cửa vừa mở ra thì mén đưa mắt nhìn qua khe hở. Giữa cái không gian tranh tối tranh sáng, một vùng lửa vàng từ bếp củi hắt lên gương mặt của Phương. Mái tóc dài che phủ nửa gương mặt của nàng, rồi bên tai của mén liền vang lên câu nói: "Chị mén muốn ăn gà không?" Câu nói vừa dứt thì một chàng cười ma quái phát ra. Bề tai của mén lại vang lên giọng nói của một người con gái: "Mày muốn ăn gà không mén?" Mén chưa kịp hoàn hồn thì ngay cái khe hở liền xuất hiện một con mắt đỏ ngầu. Chàng mắt di chuyển qua lại rồi nhìn chừng chừng vào nó. Mén hét lên ngã ngửa ra đằng sau. Cánh cửa cũng dần mở rộng. Mén kinh hồn tay chân cua quào vào mà bò vào trong phòng. Nhưng mới di chuyển được một chút dưới chân đã bị nắm chặt. Cổ chân chuyển đến một cảm giác lạnh buốt làm cho mén run lên. Mén không dám ngoảnh mặt lại, nếu mà thấy thứ kia không chừng sợ đến tiếng tim mà chết. Mén dùng tay bấu xuống sàn gạch đỏ, nhưng vẫn bị lôi tuột lại phía sau. Cuội kêu một tiếng tí tách, mén liền giật mình tỉnh lại. Người của nó đổ đầy mồ hôi nhễ nhại, tim cũng đập nhanh tưởng lao ra khỏi lồng ngực. Nó đưa tay sờ soạng khắp người, rồi thở phào một cái thì ra nó nằm mơ. Mén nhìn ra cánh cửa buồng đóng chặt, xung quanh không có thứ gì đáng sợ. Âm thanh vang lên cũng chỉ là tiếng ếch nhái kêu mà thôi. Mén vuốt ngực nằm xuống, Nó vừa mới thiêu thiêu ngủ thì liền nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Mén sợ hãi kéo chùm chăn lên kín đầu của mình. Cánh cửa buồng bị một lực đẩy vào bên trong kêu lên, rồi tiếng bước chân vang lên ở sau lưng. Mén cắn chặt, mồ hôi lại tú ra ngay bên thái dương. Chị Mén. Giọng nói rất nhỏ, non nớt đầy buồn bã. Phương đứng trước giường kéo cái tấm mền của Mén. Nàng đói bụng nhưng mà cũng không có ăn gì cả. Mén nghe thấy tiếng gọi của Phương thì buông lỏng hai tay. Nó mím môi từ từ kéo cái mền ra. Đáp vào mặt của nó là một gương mặt nhỏ nhắn của Phương. Mén thầm thở dài. Phương, tìm chị có chuyện chi vậy? Mén ngồi dậy bế Phương lên giường. Em đói. Phương xoa xoa cái bụng xẹp lép dưới lớp áo bà ba mỏng manh. Quần áo của nàng không phải là hàng gì tốt cả, nhìn vào chẳng khác gì nhà người nghèo ở làng. Chị có chừa một phần cho em trong bếp đó, để chị đi hâm nóng cho em ăn. Mén vuốt mái tóc ngang vai của Phương. Hồi chiều cô ba Liên về nên Phương không có dám đi xuống bếp. Cô ta cũng không thích Phương còn tay nghiến đủ điều. Mén dù là thân phận người ở nhưng mà cũng chưa từng bị Liên mắng chửi như vậy. Thế nhưng mà khi mà thấy Phương là nói bóng nói gió, rồi bắt Phương đi ra đứng ở ngoài sân, Mén nhiều lúc cũng chán cái tình người bạc bẽo, cho nên hay nói dối để Phương qua nhà của Ký Lục. Nó nghe còn ngót nói bà Ký thương Phương lắm. Ngay đến đây thì Mén càng thương Phương nhiều hơn. Là người nhà lại không cho được tình thân mà phải đi vay mượn của người khác. Mén bế Phương lên rồi đưa nàng đi ra bên ngoài. Em ngồi chờ tí nghe. Mén gom người động tác nhẹ nhàng, sợ gây ra tiếng động lớn làm cho cô bà thức dậy. Mén nhúng lửa rồi hâm lại nồi thịt kho. Mén nhìn vào nồi cơm nhíu mày. Nó nhớ hồi nãy còn khá nhiều, không lẽ cô bà đem cho con phèn nó ăn? Ác quá vậy. Mén thở dài lấy ra chiếc muỗng bới cơm. Trong nồi còn được một ít cơm cháy, dành để cho Phương ăn tạm vậy. Mén múc ra thịt kho mà rơm rớm nước mắt. Nhà gì mà không có tính người, thịt cũng chỉ còn là mỡ. Phương ngồi ở trên ghế nhìn tô cơm mà nuốt nước miếng. Nàng cầm lấy muỗng mà ăn một cách ngon lành. Đối với nàng có ăn là tốt lắm rồi, còn khen chi nữa mà chi. Mày em qua nhà bà Ký nha chị Mén. Phương trong miệng vẫn còn đang nhai cơm, âm thanh phát ra có chút không rõ. Bên khóe môi nàng dính vài hạt cơm còn bóng vì mỡ heo. Em đi qua bên đó chị lo bên này cho. Mén đưa tay lau đi cơm bên miệng của Phương. Nhìn Phương mỉm cười rồi lại múc cơm cho vào miệng. Cơm cháy khô khốc ăn vào khiến cho cổ họng có chút sát. Phương cố gắng nhai cho nhuyễn ra, như vậy sẽ đỡ khô hơn. Thịt kho cắn vào liền khiến cho nàng nhíu lại chân mày. Mỡ còn bám trong miệng có chút nuốt không trôi. Phương cắn cây muỗng ép lại khó chịu, muốn ói cơm ra. Nàng không thể ói cơm được, tối đó bụng sẽ không ngủ được. Một hạt nước mắt to rơi xuống những hạt cơm màu vàng sẫm. Phương hít cây mũi rồi múc lên ăn. Nàng ước gì có ai đó ôm lấy nàng cho nàng được khóc thật to một lần. Mén không có để ý, nó lại bắt đầu dọn dẹp lại cái bếp. Cho đến khi Phương ăn xong liền hối vào trong buồng. Mén rửa chén xong thì cũng liền đi ngủ, để cô ba biết là ngày mai không có cơm để ăn. Mén đóng lại cửa buồng rồi đi đến bên giường nằm xuống. Mén chờ mình xoay lưng về phía cửa buồng, nó quên mất ác mộng lúc nãy. Hơi lạnh nhẹ nhẹ theo khe hở của cửa mà chui thẳng vào buồng. Bóng dáng mảnh mai mảnh khảnh đứng nhìn Mén lom dom, rồi lại biến mất dường như chưa từng xuất hiện. Trên trời đột nhiên giáng xuống một đạo sấm chớp. Ánh sáng lóe lên cùng một tiếng gầm của sấm làm cho Phương giật mình. Nàng mở to mắt nhìn cánh cửa sổ. Tiếng mưa ào ào kéo đến giữa màn đêm đen. Tiếng lộp độp rơi trên nóc nhà dần biến thành những tiếng ầm ầm. Phương sợ hãi thu mình vào trong cái mền mỏng manh. Gió ngày một lớn hơn mang theo mưa tạt vào cửa sổ. Sàn nhà dưới khung cửa đã có nước mưa đọng lại. Phương bước xuống giường muốn đi đến đóng cửa sổ lại. Phương đưa tay vịn lên cửa sổ. Sức gió lớn mạnh khiến cho Phương bị đẩy lui vào phía trong. Mắt bị mưa tạt đến Phương liền nhắm mắt lại. Giữa màn mưa lạnh lẽo lại có một bóng người xuất hiện. Mắt của Phương bị cay, nàng nhau mắt lại rồi mở ra lần nữa. Nhưng khi nhìn thấy thứ nước trước mặt, Phương liền cứng đơ cả người. Bên ngoài song cửa là một thân hình đen nhẹm đang nhìn Phương. Gương mặt cháy đen lòi ra cả thịt mỡ bưng bổ. Lũ dòi bò lúc nhúc chèn chúc nhau mà đục khoét lớp mỡ dày. Chất dịch màu vàng trơn nhớt cũng chảy xuống kinh tởm. Gương mặt đầy nhếch lên khóe miệng lộ ra một hàm răng trắng bóc. Trong mắt méo mó sừng húp đầy gân xanh như muốn nổ tung ra. Nhân dạng xấu xí cùng tanh tưởi hôi thối. Phương như chết lặng tay vẫn còn nắm chặt bên mép cửa. Trong mắt mở to căng hít cữ. Gò má nhỏ trở nên trắng bệnh dính ướt nước mưa. Trong màn mưa như chút nước, cánh tay đèn khét đưa về phía của Phương. Hơi thở hôi tanh lạnh buốt tiến đến như muốn siết chặt cả cơ thể của nàng. Phương không thể cử động, cả người run rẩy, môi bị nàng cắn đến trắng bệch. Nhưng đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại, giúp cho nàng ngăn chặn cái thứ ghê tởm kia ở ngoài. Không gian bao trùm một màu u tối, tiếng sấm chớp vẫn còn gầm lên giận dữ. Phương ngồi thụp xuống đất, tay chân của nàng đã có thể cử động. Phương đưa tay sờ lên đôi mắt đau rát vì bị căng ra. Sống mũi của nàng cay xè trong lòng, sợ hãi mà khóc thút thít. Dù là tiếng mưa có thể át đi tiếng khóc của nàng, nhưng nàng vẫn không dám khóc lớn. Nỗi ám ảnh về những trận đòn roi đã khắc sâu vào tiềm thức của nàng. Tiếng móng tay cào vào cửa vang lên trong màn mưa gió. Phương đưa tay lên rồi bịt tay lại, rồi vùi mặt vào gối mà khóc. Ở đây sẽ không có ai quan tâm đến nàng, không có ai ôm nàng đâu. Phía sau bóng dáng buồn tủi của nàng xuất hiện một nhân ảnh. Nhàn ánh mắt phức tạp nhìn con nhỏ co ro trên sàn nhà. Cô từng nói nợ cha con trả, thì đứa nhỏ này cũng phải chịu những gì má nó gây ra. Thành hại chết cô vĩnh viễn bị giam lại nơi đáy sông lạnh lẽo. Nhưng hiện tại đứa nhỏ này đáng thương như vậy, cũng chính vì đứa nhỏ cô mới có thể rời đi nơi tối tăm kia. Nhàn thở dài một tiếng nghe não lòng. Lại đây. Phương nghe giọng nói trong trẻo nhưng mang âm vọng nặng nề. Nàng ngước mặt lên, đôi mắt mông lung nhìn về sau lưng. Trong căn phòng tối om, hình ảnh trước mắt của Phương cứ chập chờn mờ ảo. Phương mở to mắt nàng chớp vài cái, làm cho nước mắt rơi xuống để nhìn rõ hơn. Người con gái trước mặt của nàng chính là cô gái mà nàng gặp dưới đáy sông. Lại đây. Giọng nói đó là một lần nữa vang lên. Phương như người bị thôi miên mà đứng lên đi về phía Nhàn. Bước chân đến càng lúc càng gần, rồi nhẹ nhàng rơi vào cái ôm của cô. Mà bên ngoài tiếng cào cửa vẫn còn im bặt. Cô hai. Giọng của mèo nghe ồm ồm, nó đứng bên ngoài cảm thấy mừng rỡ. Nó rõ ràng nghe tiếng của Nhàn phát ra. Đi đi. Giọng nói của Nhàn trầm xuống mang theo tức giận. Đứa nhỏ còn đang run rẩy trong lồng ngực của nàng. Mèo cúi gằm mặt xuống, thịt cháy khét bong ra rơi xuống đất. Vài con giòi cũng rơi xuống bò lúc nhúc, muốn tranh lấy món ngon. Trong màn mưa xối xả, bóng dáng đen lớn kia dần khuất dạng sau rặng tre già ở đầu ngõ. Phương cảm thấy lạnh lắm, cái lạnh thấu xương thấm vào từng thứ da thứ thịt. Nhưng nàng lại không muốn rời khỏi lồng ngực của người con gái trước mặt. Nàng nghe cô đuổi cái thứ đáng sợ đó đi. Dù cơ thể cô rất lạnh, nhưng nàng lại cảm thấy an tâm. Nằm trong lòng một người xa lạ lại cảm thấy an toàn hơn cả người của má sinh ra nàng. Nhàn bồng Phương lên giường, cô ngồi tựa lưng lên cái trụ giường. Đứa nhỏ vẫn còn cuộn tròn làm ổ trong lòng của cô. Nhàn im lặng mà nhìn Phương, trong lòng dâng lên một phiền muộn. Vừa mềm mại lại vừa nhỏ nhắn đáng yêu thế này, làm sao mà trả thù được đây? Còn chưa kể đứa nhỏ bị ghẻ lạnh, chỉ là vài ngày ở trong tiềm thức của nàng mà dường như cô đang hiểu hết mọi nỗi đau của nàng. Nhàn hơi kéo ra một khoảng cách khuôn mặt đang vùi vào ngực. Đứa nhỏ này quả thật giống nàng khi nhỏ. Có lẽ là trong khoảng thời gian mang thai, Thành ghét cô lắm đây. Phương nằm một lát thì liền ngủ thiếp đi, tay nhỏ nắm chặt vào vạt áo bà ba trắng của Nhàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nằm trong lòng của nàng yên tĩnh. Nhàn không cần ngủ, cô để nàng nằm xuống giường, nhưng vừa mới định rời khỏi, ngón tay nhỏ liền siết chặt áo bà ba của cô. Nhàn đưa tay muốn gỡ tay của nàng ra, nhưng mà càng gỡ ngón tay lại càng bấu chặt. Nhàn nhíu mày xé luôn vạt áo cho nàng giữ lại. Nhàn đứng phía sau cánh cửa sổ, ở bên ngoài có tiếng chân bịch bịch hòa vào tiếng mưa rả rích. Ánh mắt của Nhàn mang theo sắc bén, nhưng lại nhìn thấy được người phía sau lớp gỗ dày. Tí ôm theo cái túi đen, anh đội mưa chạy về phía con đường nhỏ sau rặng tre. Anh ngó nghiêng nhìn hai bên rồi đi vào con đường ruộng lúa. Phía đằng xa có một cái nhà lá nhỏ. Tí chạy một mạch dẫm lên trên bùn đất chạy đến đó. Anh về rồi nè. Tí mới bước vào cửa đang vội nói. Anh bỏ đôi dép còn dính đầy bùn đất, trên người ướt sũng nước mưa. Anh thở hồng hộc vuốt từng giọt nước mưa vướng đầy trên mi. Lấy được không? Dần từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch vì thiếu máu. Cơ thể cô đã trở nên ốm yếu khô khốc. Được. Tí mở ra cái túi màu đen, bên trong chính là hộp gỗ mà thầy Chín đưa cho Thanh. Mà cha thằng Chín. Dần tức giận mà đập cái hộp xuống bàn, miếng vải đỏ trong hộp gỗ lăn ra bên ngoài. Cái thứ bên trong cũng bày ra ướt xuống dưới nền gạch lạnh ngắt. Ngón tay khổ quát lao nhanh ra bên ngoài. Dần tức giận lụm lên mà nghiến răng trèo trèo. Ngón tay này của cô cho lão ta, hèn chi con cô không vào được trong nhà. Đây là thỏa thuận giữa cô và lão. Lão cho cô cây ngải nhi, còn cô cho lão cái ngón tay. Dần không ngờ thầy Chín đã tính toán trừ trước, định ngả về hai đầu mà hưởng lợi. Thì thấy Dần im lặng nhìn ngón tay thì đi vào buồng thay đồ, cả người anh ướt sũng dính đầy bùn đất. Đợi tí đi vào buồng thì Dần cầm lấy ngón tay đội mưa đi ra ngoài. Cô đào một cái lỗ nhỏ trong chậu cây rồi chôn xuống. Còn ngoan giết chết tụi nó đi. Dần cười lớn, nước mưa hòa lẫn với nước mắt đang rơi trên mặt cô. Một bóng dáng nhỏ thó ôm chặt cô kéo một cái. Dần nhìn xuống thì thấy con của mình cho nên ôm nó. Đứa nhỏ kia trong mắt đen ngòm sâu hút. Cái miệng của nó đỏ hòn cười lên khanh khách. Nó ôm lấy Dần vùi đầu vào ngực cô muốn tìm sữa mẹ. Tia sấm rạch ngang bầu trời đánh xuống, thân hình của Nhàn xuất hiện sau rặng tre đứng nhìn về phía của Dần. Quế Nhi liền cảm nhận được âm khí quay ngoắt sang nhìn Nhàn. Nó nhe cái răng nhọn hoắt mà gào rít lên. Dần quay qua nhìn về rặng tre, trong màn mưa rả rích bao trùm một nỗi sợ vô hình. Cô lùi về phía sau thì đụng trúng cánh cửa gỗ. Sao vậy Dần? Tí nghe tiếng động phát ra thì liền đi ra ngoài. Anh hốt hoảng chạy đến đỡ Dần lên. Anh vừa mới cởi ra áo bà ba nâu sẫm, hơi lạnh đột nhiên xông đến làm cho tí run rẩy. Cô Nhàn. Dần lắp bắp nói không thành lời. Cô sợ hãi mà chỉ về rặng tre. Cô cũng là người gián tiếp gây ra cái chết cho Nhàn. Nếu năm đó Dần không về thăm chút tiền lẻ thì đã không truyền lời cho Nhàn. Cô chỉ nghe theo Thanh mà thôi. Cô cũng không ngờ Thanh đã giết người. Tuy nhiên theo ngón tay của Dần thì mặt mày tái mét. Anh kéo Dần vào trong nhà đóng cửa lại. Thằng Nam nó chết thảm lắm. Nó tự lấy dao chặt tay chặt chân cho đến chết. Tiếng ngồi phía sau cánh cửa cách Nhàn một khoảng cách xa. Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy trốn. Con còn ở bên ngoài. Dần kéo áo tí muốn mở cửa ra ngoài cứu con, nhưng bị tí ôm chặt lại không buông. Em điên à? Tí quan lớn gương mặt nhăn nhó mà ôm Dần lại. Cô không chịu nghe lời liền dãy giụa cào vào người của tí. Anh bị đau nhưng nhất quyết không buông cô. Mẹ ơi mẹ ơi. Ở bên ngoài tiếng gọi run sợ của đứa nhỏ vang lên. Nó bị Nhàn kìm hãm không thể trốn vào nhà. Nó bò trên đất không ngừng gọi mẹ. Dần như điên như dại, cô cắn thật mạnh vào tay của Tý. Khi mà tay vừa mới lòng ra, liền nhào ra bên ngoài. Dần mà to mắt nhìn Nhàn đang dẫm lên đầu của đứa nhỏ, máu huyết như bị dồn nén sông đến tận đầu. Trong mắt Dần nổi lên từng tia rằn di đáng sợ. Cô chạy nhanh đến muốn cướp lại đứa con của mình. Nhàn nhếch mép cười rồi lạnh lùng nhìn về cái thân hình như là khô cạn của Dần. Quỷ như này đã muốn hút sạch máu của Dần rồi. Nuôi ngài hại người hại mình mà thôi. Tí bên trong chạy ra mà kéo lấy Dần. Anh lôi Dần lại muốn kéo cô vào nhà. Cửa gỗ phát ra tiếng rầm rồi đóng sầm lại. Rằng tre phía sau theo gió mà kêu lên kéo kẹt. Trong màn mưa trắng xóa, Nhàn lại để lại một câu rồi mất hút. Giết nó đi, trừ con bé kia ra. Dần ngồi phịch xuống đất, tay chân run rẩy không còn sức lực. Cô bò đến chỗ Quỷ Nhi đem nó ôm vào trong lòng mà khóc. Khóc được một hồi, cô lại cười đến điên dại. Ầu ơ dí dầu, cầu ván đóng đinh, cầu che lắc lèo gập ghềnh khó đi. Cầu hát dù còn văng vẳng trong đêm tối thê lương não ruột. Bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, cơn gió mang theo hơi lạnh của nước mưa thổi vào buồng của Thanh. Thanh nằm trên giường, bên tai vẫn còn văng vẳng câu hát ru. Cô sợ hãi rút vào người của chồng run rẩy. Cây nồi gỗ vang lên tiếng kéo kẹt như có ai đó đung đưa. Nhưng rõ ràng cái nồi kia đâu thể nào đẩy được nó đóng cố định mà. Thanh lấy hết can đảm từ trong lòng thông mà ngước lên. Bên cạnh cửa sổ bóng dáng mảnh mai được ánh sáng chiếu đến. Gương mặt nham nhở của Nhàn hiện ra trước mắt cô. Mái tóc dài đang cuốn lấy cành cây gỗ nôi mà kéo qua kéo lại. Thành hét lên nhảy phúc xuống giường muốn giữ lại đứa con trai. Nhưng mà khi vừa chạm đến đất thì liền bị hụt chân. Thanh liền rơi vào một chỗ đầy nước. Nhàn ở phía dưới sông nhìn Thanh mà cười lạnh lạnh. Cô đưa tay bắt lấy cổ chân của Thanh mà kéo xuống càng sâu. Thành vùng vẫy chân cố đập để ngoi lên. Nhưng mà cô cách mấy thì cũng bị Nhàn kéo xuống phía dưới. Thanh tuyệt vọng đưa bàn tay hướng về bên trên tìm một chút ánh sáng. Nhưng cô dần chìm xuống nằm tận dưới đáy sông. Chân cô bị thứ gì đó cắn xé, máu tươi tràn ra cả một vùng nước. Thanh hét lớn mà ngồi bật dậy. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi như là vớt từ dưới sông lên. Thanh nhìn ra phía cửa sổ vẫn đóng im lìm. Mần chi mà la lối sùm. Cậu Thông ngồi dậy đưa tay che miệng ngáp dài ngáp ngắn. Hai đêm liền cậu bị Thanh làm cho giật mình. Tôi thấy con. Thanh vừa mới nói vài chữ liền im bặt. Nếu kể cho Thông nghe chẳng còn khác gì tự mình thú tội. Tôi mơ bậy bạ thôi. Thanh nằm xuống giường trong lòng bây giờ vẫn còn sợ hãi. Cô liền nuốt nước miếng nhìn thẳng lên trần nhà. Thành sợ đến điếng người nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng niệm Phật. Mày tin có thần Phật, vậy tại sao không sợ quả báo? Âm thanh rít lên từng tiếng gió xin thẳng vào trong màng nhĩ của Thanh. Tai của Thanh ồ lên trở nên đau nhói. Cô liền đưa ngón tay trỏ mà nhét vào lỗ tai. Bên trong ươn ướt nhầy nhầy, còn có một thứ gì đó nhọn hoắt đâm vào đầu ngón tay. Mình ơi, tai của tôi đau quá. Thành bật dậy một tay bịt lấy lỗ tai, còn một tay liền lay chồng dậy. Trong đêm đen, Thông đang ngồi bật dậy mà cười ngặt nghẽo. Tai mày có đinh, có đinh. Thanh hoảng hốt đưa tay lấy cái gối đầm vào mắt của Thông mà đè xuống. Thông đang ngủ thì bị vợ đè gối muốn tắt thở. Cậu liền vùng vẫy đưa tay nắm lấy tóc của Thanh mà kéo ra. Mày làm cái chi vậy? Cậu Thông sau khi hít thở được không khí thì quát lớn. Cậu cũng không gọi mình như trước mà chỉ thẳng vào mặt của Thanh. Mày định giết cậu để tặng tiệu với thằng khác phải không? Thanh bị quát như vậy thì người bừng tỉnh mơ hồ. Cô nhìn đến chồng đang giận dữ buông lời chửi bới. Lại nhìn xuống gối trong tay của mình mà sợ hãi ném gối xuống sàn nhà. Mình ơi, tôi không để ý. Mình tin tôi đi, Thế chỉ có thương mình thôi mà. Thanh vội bò lại nắm lấy vạt áo Thông mà khóc. Ở bên ngoài đèn dầu được thắp lên sáng choang trước cửa buồng. Bà Hội đi guốc cổ đứng trước cửa buồng của Thông mà đập cửa lớn tiếng hỏi, xảy ra chuyện chi? Cậu Thông dứt lại vạt áo bà ba, cậu bước xuống giường xỏ dép đi ra ngoài cửa buồng. Cậu vừa mở ra thì liền nói, má coi con dâu ngoan của má đi, nó giết tôi kìa, nó định cuốn đồ theo trai hay sao mà lấy gối đè tôi muốn tắt thở. Cậu Thông vẫn còn hậm hực bà Hội về cái vụ của Nhàn. Bà Hội hồi trước chê nhà của Nhàn không buôn đăng hộ đối. Lần đó bà Hội không đến nhà của ông Ký Lục chửi bới thì cậu đã cưới được cô Nhàn. Mấy năm nay bà Hội vẫn quen với cái cách nói chuyện của Thông. Bà biết cậu còn giận bà chuyện của Nhàn. Cái thứ con gái hư bỏ nhà theo trai đâu có xứng đáng với dòng họ này. Bà Hội nghe con trai nói thì ngất cằm về phía Thanh rồi hỏi, mày muốn giết con trai của bà hả? Má, con không có. Thanh liền vội vàng bước xuống giường, cô vội đến nỗi chân trần mà chạy trên sàn. Thanh quỳ sụp xuống đất ôm chân của bà Hội mà khóc. Có cho con chục lá gan con cũng không dám má ơi. Cô nói vậy không lẽ con trai tôi nói bậy, cô muốn theo thằng nào thì nói tôi thành toàn cho. Bà Hội hất mạnh chân khiến cho Thanh té xuống đất. Thứ hư thần mất tết thì không thể làm dâu của bà. Nhà là vậy thì Thanh cũng chẳng khác gì. Bà Hội cũng ấm ức Thanh mấy năm nay rồi. Đứa đầu là con gái cũng thôi đi. Đứa thứ hai là con trai mà cứ như mà ốm. Bà nhìn thằng Quân là không ưa nổi. Nó có gì giống thằng Thông đâu. Mấy hôm nay bà Hội đi lên tỉnh mới về. Bà nghe con Then nói rằng Phương về bên nhà bà Hương cả. Bà Hội đối với Phương là mắt nhắm mắt mở, không thương cũng không ghét. Sở dĩ bà liên tình là vì nghe nói cô ấy có thai. Đốc tờ lại nói đó là con trai. Thông cũng nói sẽ rước con nhỏ về, thì giờ Thanh có đi hay ở bà cũng mặc kệ. Thanh lồm cồm bò dậy nắm lấy ống quần của chồng. Thanh biết cậu Thông không có thương mình. Hôm dậy Thanh phát hiện cậu Thông đi gặp con nhỏ ở trên tỉnh. Cứ như vậy chắc cô bị đuổi về bên nhà mất. Thằng Quân trong buồng lại khóc ré lên khiến cho Thanh ngẩng mặt nhìn. Bên cạnh cái nồi bóng dáng mờ ảo đang nhìn họ mỉm cười. Khi vào Phương tỉnh lại thì đã trời hừng sáng. Nàng tuột xuống giường xò dép gỗ đi ra bên ngoài. Mưa đêm qua rất lớn. Bên ngoài có vài vũng nước đọng lại trên sân. Phương vui vẻ chạy lại chỗ vũng nước. Nàng nhảy ùm vào bên trong, nước văng lên tung tóe, khóe môi vui vẻ mà cong lên. Mén nghe tiếng của nàng cười thì cũng bất giác cười theo. Nó cầm khăn lau đi nước mưa còn đọng lại trên cửa. Nàng hồn nhiên là thế, sao không ai cho nàng một chút tình thương. Phương đang cười thì lập tức sợ hãi đến cứng người. Nàng đứng im trong vũng nước nhìn người đang đi đến trước mặt. Một cái tát tay giáng xuống khiến cho nàng ngã xuống đất. Mày vui lắm hả? Tao bị đuổi về mày vui lắm hả? Thanh nghiến răng đưa chân đá Phương, nhưng mà khi vừa chạm vào vũng nước thì cả người như bị kéo xuống. Thanh sợ hãi rút chân về nhìn Phương lom xom. Cờ cắn răng rồi trong đầu lại hiện lên bóng dáng mờ ảo đêm qua. Thanh có chút sợ cho nên bỏ mặc Phương nằm đó đi vào nhà. Trong thoáng chốc Thanh không hề để ý ánh mắt của Phương đã thay đổi. Đôi mắt bên dài đắt đỏ ửng lên từ lúc nào chăm chú nhìn bóng dáng của Thanh. Mén đợi Thanh đi khuất rồi mới chạy ra đỡ Phương. Nó nhìn gò má đỏ ửng của nàng mà đau xót. Mén bồng nàng nên không sợ dính đất mà đi vào nhà. Phương đứng trong nhà tắm im lặng không nói gì. Ngay cả hơi thở cũng yếu ớt như không hề tồn tại. Nàng cứ như vậy để mén giúp mình tắm rửa. Mái tóc dài ngang vai dính đất bẩn thỉu. Phương trong lòng như là muốn gào thét lên. Nàng mím môi thật chặt, nén lại hơi thở muốn chết quách đi cho xong. Mùi hương bồ kết lan tỏa nơi cánh mũi. Khi mà nước bồ kết chảy xuống, Phương lại mở to mắt ra. Cảm giác cay nóng như là muốn đốt cháy đôi mắt của nàng. Nàng muốn hành hạ thân xác bị người ghét bỏ. Nhắm mắt lại đi. Bề tài của Phương chợt vang lên giọng nói mà nàng từng nghe, lạnh lạnh nặng nề nhưng mà dịu dàng vô cùng. Phương ngơ ngác rồi từ nhắm mắt lại. Cảm giác mắt lạnh chạm vào đôi mắt cay nồng, Phương trong lòng dường như cũng phát ra âm thanh thỏa mãn. Trong bóng tối, nàng lại có một bàn tay che lại đôi mắt của nàng. Thân thể có một mảnh áo nhận lấy, có một vòng tay đang ôm lấy. Phía sau lưng bao trùm lạnh lẽo khiến cho nàng bất giác run lên. Nhưng trong lòng của nàng lại cảm thấy bình an lạ thường. Lạnh lắm hả? Để chị gọi nhanh một chút nghe. Mén thấy Phương run lên thì vội vàng nhanh tay hơn. Hơi lạnh tự dưng sộc vào tay Mén khiến cho nó rùng mình. Phương được mặc một bộ áo bà ba màu nâu đất. Nàng im lặng ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ. Trời hôm nay không mưa cũng không có gương mặt đáng sợ hù dọa nàng. Người kia có đến hay không? Bên ngoài tiếng nói cười không dứt. Bà ngoại với má đang ăn cơm. Phương tuột xuống giường len lén nhìn ra bên ngoài theo khe cửa. Nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng của má mà thôi. Phương mím môi quay lưng đi về phía giường mà trèo lên. Nàng vùi mặt vào đầu gối mặc cho nước mắt chảy ra nghẹn ngào. Má thấy thằng bà nói đúng đó, chồng bà nó đi làm con kia có bầu rồi. Bà Hương cả ngồi ngoái chầu rồi nhìn Thanh nói, má nói thiệt hả? Thanh đặt chén cơm xuống bàn, trong miệng vẫn còn nhai dở cặm rau. Cô nghiến răng cắn đứt rau mà rơi xuống bàn gỗ, thằng đốn mặt. Bày dữ quá nên thằng hai nó sợ, đàn bà muốn giữ chồng phải ngon ngọt vô. Bà Hương cả nhìn cái nết ăn của con gái nhíu mày, hồi trước cũng đầu có xấu nết dữ thần như vậy. Thanh hất đổ chén cơm xuống nền gạch, trong lòng máu ghen nổi lên thì hiểu gì nổi. Cô tức giận đứng bật dậy nói lớn, má biết con quỷ cái đó đang ở chỗ nào không? Thằng bà gặp nó trên tỉnh bụng cũng nhô lên rồi. Bà Hương cả chặt lưỡi một cái rồi gọi lớn, còn Mén đâu? Mén đang múc thịt bò vào trong một cái chén, nó định đem giấu để dành cho Phương. Nó mà không giấu một lát nữa cô bà lại đem hất ra ngoài. Mén đem cất xong thì nghe tiếng bà Hương cả gọi. Nó giật mình một cái vội chạy lên. Thưa bà gọi con, mày dọn hết chỗ này đi. Bà Hương cả đem chầu cho vào miệng nhai, nước bọt thấm vào chầu tạo thành một màu đỏ. Bà lấy thêm một nhúm thuốc lá để trà răng. Mén nhìn bà Hương cả nhai chầu trong lòng cảm thấy quái dị. Có cái thứ vàng vàng đang ngoe ngoậy bên môi mép của bà. Mén che miệng dạ dày cuộn lên liền muốn nôn ra, nó biết đó là con gì rồi. Mén cắn chặt răng tay nhanh nhẹn mà dọn mảnh chén vỡ dưới đất. Nó đem đồ bỏ vào trong mâm rồi bưng xuống dưới nhà. Mén đem chén bỏ ra ngoài giàn nước rồi ngồi xuống cây ghế gỗ. Nó tự dưng nhớ lại cái thứ tròn béo ngoe ngoậy trên miệng của bà Hương cả. Mén dùng mình đưa tay lên gãy sột sột trên cánh tay. Dưới lớp da mỏng manh hiện lên từng làn đỏ của mạch máu. Mén cả người như là bị ngứa lây. Nó vội vàng múc nước đổ lên cánh tay. Tâm đứng sau cửa buồng nghe cô hai chửi bới. Nhỏ nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa buồng im ỉm trước mặt. Nhỏ nhìn chăm chú một lúc liền rời mắt đi. Cánh cửa kia chợt phát ra một âm thanh nhỏ. Phương từ trong buồng mở cửa đi ra sau nhà. Gương mặt của cô đỏ ửng nhìn có chút phờ phạc. Tâm liếc mắt trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Nhỏ lén lén đi theo phía sau Phương muốn hù Phương. Nhưng khi ra đến phía cái đìa bên nông nhà thì Phương liền biến mất. Tâm ngơ ngác nhìn xung quanh rồi phụng phịu hừ một tiếng. Nhỏ buồn bực mà dậm chân đi vào nhà. Tâm vừa mới xoay người thì liền nghe tiếng gọi trầm trầm, chị Tâm. Một cánh tay lạnh ngắt từ sau lưng đẩy mạnh Tâm xuống. Tâm hoảng hốt chỉ kịp quay đầu lại nhìn Phương. Ánh mắt của Phương âm trầm đáng sợ, trên môi lại nở lên một nụ cười khoái chí. Mén đang rửa chén liền nghe một tiếng ồm, nó ngẩng cao cái đầu muốn nhìn xem không chừng có trái dừa khô nào rơi xuống đìa. Nhưng khi bén nhìn thấy Tâm đang vùng vẫy trong nước thì vội la lên, cô Tâm bị té đìa. Bà Hương cả đang nhai chầu liền bật người ngồi dậy, do quá vội bà nuốt luôn bã chầu vào bụng. Tự dưng bà cảm thấy có thứ gì đó nhúc nhích trong bao tử, nhưng bà không quan tâm mà chạy ra đằng sau. Thanh ôm thằng Quân đứng ngó ra bên hông, có thấy Mén đang bồng Tâm lên bờ. Thanh vội vàng đi ra bên ngoài xem cháu gái có sao không. Vừa đi được mấy bước thì liền nghe tiếng cửa buồng mở ra. Phương ngừng hắc rồi đôi mắt còn mơ ngủ. Nàng nhìn thấy Thanh thì vội lùi vào trong buồng đóng cửa lại. Thanh hừ một cái rồi đi ra phía sau. Về đây nhìn mặt là không ưa nổi, phải tìm cách trở về bên nhà bà Hội mới được. Thanh đi gần đến chỗ cái đìa, con Mén đang vắt Tâm chạy vòng vòng xốc nước ra. Chạy được vài vòng thì Tâm ho lên khủ khủ, từ trong miệng ói ra một mớ bùn đen nhảy nhụa. Ngoài ngoài. Tâm tỉnh lại thì ôm bà Hương cả mếu máu. Nhỏ chợt nhớ ra chuyện lúc nãy thì nói: ngoài, con Phương đẩy con xuống đìa. Bà Hương cả nhíu mày: má nó ăn gan hùm hay sao dám đẩy cháu của bà? Má! Thành nghe xong thì liền bất mãn kêu tiếng: con là má nó. Thành dù không thương Phương nhưng đâu thì ra đó. Cô nhìn vào trong nhà rồi quay qua nói: con Phương ở trong buồng có ra đâu mà đẩy con hả? Nó đẩy con thiệt. Tâm một mực khẳng định là Phương. Lúc nãy nhỏ quay lại thấy Phương thiệt mà. Phương! Thanh bực bội rồi gọi to. Phương ở trong buồng nghe Thanh gọi lật đật chạy ra ngông nhà. Gương mặt của nàng sợ sệt nhìn Thanh mà cắn môi. Má kêu con. Thấy chưa, nó ở trong nhà. Con Tâm bẩn chi vô ý té thì chịu. Đổ thừa cho nó làm chi. Thanh bĩu môi rồi bồng thằng Quân vào trong nhà. Khi đi qua Phương liếc nhìn một cái rồi đi luôn. Phương đứng đó không hiểu gì mà nhìn Tâm. Nãy giờ nàng khóc mệt rồi. Ngồi trong buồng có đi ra ngoài đâu. Mà bây giờ má đi vô thì nàng cũng chạy vô vào trong nhà. Bà Hương cả bồng Tâm lên mà đem vào nhà. Vợ chồng con ba đi lên tỉnh chưa về. Nhà bà coi đứa nhỏ nếu bị gì bà biết ăn nói làm sao. Tâm không tin nhìn theo hướng của Phương đi vào nhà. Rõ ràng nhỏ thích Phương đẩy. Còn thấy Phương nhìn nhỏ cười khoái chí nữa. Tâm cắn răng thở mạnh một cái. Nó sẽ không bỏ qua chuyện này. Đêm nay trời không có mưa. Phương vẫn mở cửa sổ không có đóng lại. Trong lòng của nàng có chút chờ mong một thứ quái gì sẽ đến. Không phải nàng không sợ nó mà nàng muốn gặp cô gái kia. Có phải chỉ cần thứ đáng sợ đến tìm nàng thì cô ấy sẽ đến đuổi nó đi. Phương ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Nhưng lần này không phải là thứ đáng sợ mà là một bàn tay trắng nhỏ. Nó từ từ bò lên trên mặt cửa sổ nhìn nàng đang cười. Phương nhìn nó lại có chút yêu thích. Gương mặt đứa nhỏ trắng trắng hồng hồng. Nó từ cửa sổ bò vào trong phòng của Phương. Phương bước xuống giường chạy lại gần nó. Nàng đưa ngón tay chọt vào gò má tròn như cái bánh bao. Chị ơi, chơi với em nhé. Đứa nhỏ cười lộ ra một hàm răng trắng. Nó đưa tay nắm lấy ngón tay của Phương mà lắc. Đi ra ngoài kia chơi đi. Phương theo ngón tay của nhỏ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài tối đen như mực. Hôm qua không mưa nhưng cũng không có trăng. Phương nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn theo bước chân của đứa nhỏ rời đi. Xung quanh im lặng đến lạ thường, cũng không nghe tiếng ếch nhái kêu như mọi khi. Phương đi một lúc thì thấy một khoảng đất trống rộng lớn, hơi sương lượn lờ gần như không thể thấy rõ được khoảng đất lớn thế nào. Đứa nhỏ chỉ vào bên mảnh trái đất rồi bảo: qua đó đi. Phương được đứa nhỏ kéo về phía trước. Tiếng trẻ con nói cười vang lên bên tai của nàng. Có vài đứa nhỏ đang chồm đầu vào nhau nói gì. Khi thấy Phương liền vui vẻ chạy đến. Phương nhìn mấy đứa nhỏ rồi chợt ngẩng đầu lên. Nàng vừa nghe được tiếng cười dịu dàng của cô ấy. Phương theo phương hướng âm thanh mà nhìn thấy cô. Nàng đứng tựa người vào gốc cây đa. Thân hình to lắm, hai ba người ôm không nổi. Cô đưa tay lên nhìn về phía nàng mà ngoắc lại. Phương vui vẻ chạy đến trước mặt của Nhàn. Nàng muốn đưa tay ôm lấy cô mà không dám. Chỉ đứng đó nhìn cô rất lâu. Phương mím môi nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của cô. Hiện tại nàng chỉ cao bằng lưng quần của cô thôi. Khi mà nhìn lên thì sẽ có chút tự ti nho nhỏ. Nhàn đứng thẳng người lên, cô đi về phía trước. Cô đưa tay vuốt lên mái tóc đen của nàng. Đi chơi với mấy đứa đi. Nhưng cô chưa... Phương nói nửa chừng thì bỗng nhiên im bặt. Nàng không dám nói rằng hết câu này. Nàng sợ cô sẽ lại giống má kết bỏ nàng. Nhàn cúi người xuống bằng Phương lên. Phương chân bỗng nhẹ bỗng giật mình đưa tay ôm cổ của Nhàn. Nàng dùng mình một cái vì cái lạnh của người cô truyền đến. Phương vùi đầu vào cổ Nhàn liền nghe được mùi hương ngọt ngào. Cổ họng của nàng cũng nuốt xuống ngọt mát như là hoa lục bình nàng từng ăn qua. Được chưa nè, đi chơi với tụi nhỏ đi. Phương gật đầu cái rụp rồi xoay người chạy đi. Điều nàng mong muốn là được cô ôm lấy một cái. Đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy tung tăng đến chỗ của mấy đứa nhỏ. Nhàn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mà ngồi xuống gốc đa. Ánh mắt của cô nhăn nheo nhìn mấy đứa nhỏ phía xa. Bọn chúng giật mình liền giấu đi đáy mắt tầm tối. Phương không có chơi cùng những đứa nhỏ cùng tuổi. Nàng được một bạn nhỏ phân công đứng sau một đứa khác. Phía sau Phương còn có thêm ba đứa nhỏ nữa. Xếp thành một hàng dài sáu người. Đứa bé trai đứng đối diện với hàng dài bắt đầu hét lên. Âm thanh ma mị trầm trầm như là từ cõi âm u vọng lại. Rồng rắn lên mây có cây núp nấc có thể bắt mày không? Đứa nhỏ trước mặt của Phương lại hát lên một câu. Mày xin khúc đầu thì toàn xương cùng sầu. Mày xin khúc giữa toàn cùng máu với me. Mày xin khúc đuôi thì cho mày bắt. Đứa nhỏ hát xong thì cười thé lên. Cái lưỡi đỏ tươi lộ ra bên ngoài liếm một cái. Phương ở phía sau sẽ không thấy được tình cảnh phía trước. Nàng cũng không nhìn thấy vẻ mặt đan đúa cùng hốc mắt trũng sâu của đứa nhỏ. Phương cười vui vẻ mà chạy theo hướng đứa nhỏ kia để không bị bắt. Nàng cũng lần đầu tiên chơi trò này. Nhàn ngồi dưới gốc cây đa mà nhíu mày. Bên cạnh cô từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người. Cô hai không định giết nó sao? Mèo giọng nói u ám, ánh mắt tàn ác nhìn về Phương. Thân hình đen nhẻm cháy khét không thể nhận ra rõ khuôn mặt. Khầm. Nhàn lặng lặng mà nhìn bóng dáng của nhỏ kia. Gương mặt nhỏ nhắn tươi cười vui vẻ đến vậy. Mặc dù chỉ đi theo nàng có vài ngày, nhưng trong lòng của nàng có một sự âu lo tuyệt vọng. Cô hai quên là mà nó hại chết cô thảm thế nào sao? Mèo căm tức mà nhắc lại chuyện xưa. Tần ánh mắt nhìn thấy Thanh lôi cô hai đi ra bến sông, nhưng khi chạy đến thì liền bị một tia sét đánh trúng. Nhớ chứ? Quanh thân của Nhàn bỗng nổi lên một trận gió lớn, mái tóc dài bị gió thổi bay phất phơ, đôi mắt của nàng đỏ ngầu mà nghiến răng ken két. Vậy sao cô hai không giết nó? Nó không có đeo bùa của ông ta. Giết nó cái một. Mèo cười lên âm hiểm, trong mắt trắng dã đảo quanh. Nó buông lỏng tay trên ngón tay đen, mọc ra một cái móng thật dài. Đứa nhỏ này không được động đến. Nhàn phát ra ý tứ cảnh báo mèo. Luồng khí đen tạo thành một gió lốc đánh mèo lui ra sau. Cô hai. Mèo không bỏ cuộc mà gào lên. Im. Nhàn liếc mắt bật thốt lên một câu. Cô cảm nhận ánh mắt của Phương đang nhìn đến mình, thì âm khí liền dịu xuống. Đôi mắt đỏ trở lại như bình thường nhìn nàng mà cười. Phương không nhìn thấy mèo đứng kế bên. Nàng chỉ nghe tiếng của Nhàn quát lên thì nhìn qua. Vậy nên mất tập trung bị đứa nhỏ kia chụp trúng. Phương cười hì mà đứng quá một bên chịu phạt. Nhưng hình phạt của những đứa nhỏ này lại khiến cho nàng kinh sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.